ầm ầm. Trong thời gian ngắn thiêu đốt linh hồn biên độ lớn như vậy, lập tức sinh ra một cổ lực lượng to lớn, linh phù bị lôi đình cửu châu đánh có chút suy yếu ở dưới lực lượng này quán thâu, lần nữa bành trướng, bao phủ khắp nơi. Đã xong. Chứng kiến linh phù còn cường đại hơn vừa rồi, sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Lôi đình cửu châu tích xúc hồi lâu chỉ đủ hắn đánh một lần, lại nói, vừa rồi oanh ra, tuy uy lực cực lớn, nhưng lực phá hoại cường đại của lôi đình cũng làm cho toàn thân hắn tê liệt, trong thời gian ngắn nhúc nhích không được. Ngăn cản, bọn người lão tử quỷ chứng kiến Nhiếp Vân kiêng kỵ linh phù kia như vậy, biết chắc không kém, lúc này thấy thân thể Nhiếp Vân run rẩy, tựa hồ không cách nào nhúc nhích, cả đám tập trung tinh thần. Pháp lực toàn thân nghênh đón, va chạm với linh phù. Hơn 50 người mạnh nhất của phù thiên đại lục, sao kể cả bọn người ô thao, cộng thêm Lạc Khuynh Thành thực lực đại tiến, toàn bộ lực lượng cộng lại, tuy không cách nào chống lại lôi đình cửu châu của Nhiếp Vân, lại chặn xu thế hạ xuống của linh phù, để cho tốc độ của nó chậm lại. Bất quá, xem ra dùng không được bao lâu thời gian, như trước sẽ rớt lên đầu mọi người. Triệt để bao phủ đám đông. Hừ, trước buông tha các ngươi, luyện hóa tinh cung mới là mấu chốt. Bởi vì thiêu đốt linh hồn thực lực đại giảm, Minh Hinh thấy linh phù uy áp tạm thời khống chế được mọi người, Nhiếp Vân lại tự hồ bị tổn thương, không cách nào hành động, đã không người có thể ngăn trở mình, lúc này hừ một tiếng, thẳng tắp phóng tới linh tính mà tinh cung đánh xuống. Ai luyện hóa cổ linh tính này trước? Chẳng khác nào khống chế tinh phủ trước, người phía sau, chỉ có một con đường chết. Bàn tay lớn chảo một cái, lực lượng có chứa ăn mòn bắt lấy linh tính bị thần vân đả thương, linh tính kêu thảm một tiếng, cực kỳ lo lắng. Bắt đầu tinh cung kịch liệt lắc lư, đánh xuống từng đoàn khí tức đặc thù, quán thâu vào nó, muốn dùng tiên thiên linh khí khôi phục. Không có cửa đâu, hấp thu, chứng kiến cổ khí tức này. Minh Hinh cười ha ha, lần nữa đưa tay về phía trước, khí tức đặc thù đầy trời đã bị nàng nuốt vào trong miệng, thương thế cả người bắt đầu có chuyển biến tốt, khí tức càng ngày càng mạnh. Chủ nhân, cái này là tiên thiên linh khí, chúng ta là mượn nhờ cổ lực lượng này đột phá. Chứng kiến khí tức ở trên không trung, ô thao vội vàng nhìn Nhiếp Vân hô, cái này là tiên thiên linh khí, cái này, làm sao có thể? Không cần ô thao giải thích, Nhiếp Vân cũng biết, sắc mặt cứng ngắc, cả người thoáng một phát sững sờ, bàn tay lật một cái, lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra từng đoàn khí thể giống như vậy. Nếu như cái này thật sự là tiên thiên linh khí, từ hoa động phủ của mình còn có một cung điện tràn đầy đây này. Tiên thiên linh khí, mấu chốt để đột phá bí cảnh đệ cửu trọng, chỉ có cái này mới có thể cảm ngộ khí tức linh giới, thân thể thành thánh. Lần này Nhiếp Vân tới Bắc Đẩu Tinh Cung, mục đích chủ yếu chính là vì loại khí thể đặc thù này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1275, Tinh Cung chi linh loại vật này, toàn bộ phù thiên đại lục, yêu nhân giới, thậm chí chư thiên vạn giới. Ngoại trừ linh giới ra là không có, năm đó võ đạo sư tổ tìm kiếm không biết bao nhiêu năm cũng không tìm được mảy may. Cũng chính bởi vì như thế, không có người biết rõ tiên thiên chi khí lớn lên là cái dạng gì, đặc tính như thế nào. Nhiếp Vân từng dự đoán qua tiên thiên linh khí là một loại linh khí đặc thù ẩn chứa hỗn độn chi lực, hấp một ngụm sảng khoái tinh thần, lực lượng siêu nhiên, cũng nghĩ qua là một loại hấp một ngụm có thể để cho người lột xác từ trong tới ngoài, thành tiên thành thánh. Nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này là tiên thiên linh khí. Cũng không phải thứ này kỳ quái cỡ nào, mà là mình rõ ràng đã sớm có. Những vật này, là lúc trước cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt tiến vào hiểm địa, trong túp lều của Điệp Sinh đạo nhân lấy được, vốn cho là độc khí, tràn đầy cả một cung điện. Sao rõ ràng là tiên thiên linh khí ảm mình đau khổ tìm kiếm? Cái này thật là quỷ dị a. Nhiếp Vân cảm giác có chút điên rồi, là Lăng Nguyệt để lại cho ta. Đã khống chế Bảo Sơn mà không biết, Nhiếp Vân đột nhiên nhớ tới biểu lộ cùng lời nói của Đạm Đài Lăng Nguyệt lúc ấy, giờ mới hiểu được. Lúc trước thời điểm mình nói đây là độc khí, Đạm Đài Lăng Nguyệt từng nói loại độc chất này tuy lợi hại, nhưng sau này đối với tu luyện rất có lợi, để cho hắn thu thập. Hiện tại xem ra, khi đó nàng đã nhắc nhở rồi, chỉ là hắn có chút ngu si, không biết hảo tâm mà thôi. Tiên thiên linh khí, không đến bí cảnh đệ cửu trọng khó có thể hấp thu. Nực cười, ta còn tưởng rằng là độc khí. Minh bạch điểm ấy, Nhiếp Vân lắc đầu cười khổ. Khó trách loại độc khí này ngay cả thiên phú kịch độc cũng vô dụng, bởi vì căn bản là không có độc. Đối với đồ vật không có độc, thiên phú kịch độc sẽ có hiệu quả gì? Chủ nhân, tông chủ, ngươi. Chứng kiến lòng bàn tay của tông chủ khẽ đảo liền xuất hiện tiên thiên linh khí, bọn người Ô Thao, lão tử quỷ đều sửng sốt. Ha ha, đã có tiên thiên linh khí, ta có gì phải sợ? Bí cảnh đệ cửu trọng, đột phá. Không để ý tới bọn hắn giật mình, Nhiếp Vân thấp giọng hô, khí sông tinh hà. Ở Phù Thiên Đại Lục điều chỉnh một tháng, hắn cẩn thận nghiên cứu phương pháp phá rồi lại lập của võ đạo sư lưu lại. Phát hiện loại phương pháp này không có sai lầm gì, chỉ là khuyết thiếu tiên thiên linh khí mới đưa đến không cách nào để thân thể thành thánh. Hiện tại loại linh khí này sung túc, hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá. Khí tức toàn thân ngưng tụ thành cổ, liên tiếp kéo lên, Nhiếp Vân tựa như hóa thân thành long. Trên đầu có một luồng khí xoáy cực lớn, như lôi đình vạn quân. Khí lãng cuồng bạo trùng kích xuống, linh phủ căn bản không chống nổi. Cho dù phong tỏa không gian chung quanh, cũng không cách nào trói buộc được người. Bí cảnh cửu trọng, linh thần hợp nhất, gông cùng xiềng xích của thiên địa biến hóa. Ta xem không phải gọi toái thần cảnh, mà là linh thần cảnh a. Thét dài một tiếng, cung điện trong Tử Hoa động phủ mở rộng ra. Một cổ tiên thiên linh khí tinh thuần nhảy vào thân thể Nhiếp Vân, giống như độc khí tùy ý phá hư sinh cơ. Nhưng Nhiếp Vân bất vi sở động, ngược lại càng ngày càng hưng phấn, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Bí cảnh đệ cửu trọng toái thần cảnh là danh xưng lúc trước võ đạo sư tổ lưu lại. Bởi vì không có tiên thiên linh khí cung cấp, chỉ có thể toái thần, toái thể, phá rồi lại lập. Nhưng hiện tại Nhiếp Vân có được đầy đủ tiên thiên linh khí, lại gọi là toái thần liền không thích hợp, nên định ra danh tự mới cho bí cảnh đệ cửu trọng. Linh cùng thần hòa, thần giữ khí hòa, khí cùng lực hòa. Linh thần cảnh, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tâm linh đột phá, định ra danh xưng của bí cảnh đệ cửu trọng, toàn thân Nhiếp Vân giòn vang, trong khoảnh khắc đã đột phá huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, tiến nhập linh thần cảnh, nương theo tiên thiên linh khí quán thâu. Thực lực cũng không có xu thế ngừng, linh hồn bởi vì đã bị thiên đạo chế ước như trước ở 3000 thê độ, nhưng lực lượng lại gia tăng gấp bội. Linh thần cảnh sơ kỳ, linh thần cảnh trung kỳ, linh thần cảnh hậu kỳ, linh thần cảnh đỉnh phong. Mấy cái thời gian hô hấp, Nhiếp Vân liền trùng kích đến đoạt thiên tạo hóa cảnh để cửu trọng linh thần cảnh đỉnh phong. Đột phá một tầng cuối cùng của đoạt thiên tạo hóa cảnh, thực lực của Nhiếp Vân đã có lột xác phiên giang đảo hải, sao rời sông lấp biển, thân thể thành thánh, lực lượng vô cùng, khí tức cả người giống như hải dương thâm thúy cùng bao la, nhận thức đối với thiên đạo càng sâu sắc, trong nội tâm cảm thấy nhân giới cực hạn ở địa phương nào, giống như chỉ cần dùng lực, hát xì một cái cũng có thể để cho không gian chung quanh hóa thành cho bụi. Thiên, rốt cuộc trói không được ta. Địa, rốt cuộc buộc không được ta. Linh phù nho nhỏ liền muốn vây khốn ta. Nực cười, thực lực bạo tăng, chỉ là hơn 10 cái hô hấp ngắn ngủn. Nhiếp Vân mở hai mắt, trong ánh mắt kích xạ ra một đạo điện mang, phảng phất như đi ngang qua thiên cổ, chiếu rọi thương khung, ngón tay điểm về phía trước. Bành, linh phù mà trước kia lôi đỉnh cửu châu cũng không thể bài trừ không còn có bất cứ tác dụng gì. Một tiếng vang thật lớn tạc thành bụi phấn, một lần nữa hội tụ thành từng đoàn linh khí đặc thù, tiêu tán ở trên không trung. Cái gì? Ngươi làm sao có thể có tiên thiên linh khí? Đáng giận, Minh Hinh cắn nuốt sạch tiên thiên linh khí, khôi phục không ít thực lực. Không nghĩ tới Nhiếp Vân ở thời khắc mấu chốt lấy ra càng nhiều tiên thiên linh khí, hơn nữa đột phá gông cùng xiềng xích. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sắp muốn điên rồi. Không có gì không có khả năng, chết đi. Thực lực đại tiến, Nhiếp Vân làm sao có thể lưu lại tai họa này. cười rộ lên, bàn tay chỉ về phía trước. Oanh! Minh Hinh ngay cả năng lực chống cự cũng không có, nổ thành thịt nát đầy trời, linh hồn mất đi. Chẳng lẽ ngươi là tinh cung chi linh của Bắc Đẩu tinh cung? Một quyền đánh chết Minh Hinh, Nhiếp Vân đi tới trước mặt linh tính mà thất tinh bắn ra, hỏi. Đúng vậy, ta là tinh cung chi linh. Một cổ ý niệm chấn động truyền vào trong óc Nhiếp Vân. Cổ linh tính này giống như khí lưu năng lượng, không có hình thể, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Luyện hóa ngươi, có phải chẳng khác nào đã luyện hóa được toàn bộ Bắc Đẩu tinh cung hay không? Nhiếp Vân hỏi. Vâng. Tinh cung chi linh lần nữa truyền tới ý thức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1276, trở lại khí hải đại lục. 1. Nó truyền lại ý thức cực kỳ cổ quái, không phải ngôn ngữ của bất kỳ chủng tộc nào mình biết, đổi lại người bình thường, không biết đang nói cái gì. Bất quá đối với Nhiếp Vân có được thiên phú thiên nhị sư mà nói, căn bản không phải vấn đề, hoàn toàn có thể nghe hiểu. Làm sao luyện hóa ngươi? Nhiếp Vân cau mày. Tinh cung chi linh này giống như khí lưu năng lượng, cho dù linh trí không kém gì người, lại không biết phương pháp luyện hóa a. Tìm thân thể có được linh hồn tinh khiết, để cho ta dung nhập vào đó, ta có thân thể, ngưng tụ thành hình thái, chẳng khác nào đã luyện hóa được. Ý thức của tinh cung chi linh lần nữa truyền lại, linh tính chấn động, tựa hồ một cổ ý niệm nhìn về phía đám người Lạc Khuynh Thành, tràn đầy khát vọng. Thì ra là thế. Nhiếp Vân giờ mới hiểu được, khó trách nói có được linh hồn tinh khiết đối với luyện hóa tinh cung có giúp lớn cực trợ, nguyên lai trợ giúp ở chỗ này. Vừa rồi thất kiếm dung nhập thất tinh, cổ ý niệm này liền hàng lâm xuống, Nhiếp Vân còn tưởng rằng là phóng tới mình, hiện tại xem ra, hẳn là phóng tới Lạc Khuynh Thành. Ngay lúc đó thực lực của cổ ý niệm này mạnh mẽ, đối oanh với Hoàng Vương lưu lại thần vân cũng không chết, đủ thấy cường đại, Lạc Khuynh Thành thật muốn đụng phải, nhất định sẽ bị đoạt xá, một chút năng lực phản kháng cũng không có, mà bây giờ bị trọng kích, thực lực yếu bớt, kiêng kỵ mình, mặc dù đối với Lạc Khuynh Thành khát vọng như trước, lại không dám động tay. Bất quá, hắn quyết sẽ không đồng ý tinh cung chi linh đoạt xá Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành là người của ta, nếu như ngươi dám đánh chủ ý với nàng mà nói, ta sẽ gạt bỏ ngươi. Thấy cổ ý thức chấn động này không đứng nhìn Lạc Khuynh Thành, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, lực lượng cường đại xoáy lên. Vâng, cảm nhận được sát cơ trắng trợn trong nội tâm Nhiếp Vân, cổ ý thức kia ngừng một chút, không dám nhúc nhích. Ngoại trừ đoạt xá người có linh hồn tinh khiết, còn có biện pháp nào luyện hóa ngươi? Thấy nó nghe lời, lúc này Nhiếp Vân mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Có, giúp ta luyện chế một thân thể. Tinh cung chi linh nói. Luyện chế thân thể. Vâng, giống như luyện đan, luyện khí, luyện chế một thân thể hoàn mỹ. Loại thân thể này có được linh tính nguyên thủy nhất, có thể tiếp tục tu luyện, có thể ân cần săn sóc linh tính, để cho linh tính của ta triệt để lột xác thành linh hồn. Tinh cung chi linh nói. Luyện chế loại thân thể này có yêu cầu đặc thù gì không? Nhiếp Vân hỏi. Thân thể càng lợi hại, phẩm cấp càng cao, thực lực của ta đương nhiên càng mạnh. Đây là phương pháp luyện chế, ngươi nhìn xem. Tinh cung chi linh ý niệm lập lòe, Nhiếp Vân chỉ cảm thấy tinh thần khẽ động, một phương pháp luyện chế thân thể liền xuất hiện ở trong óc. Tinh luyện hạch tâm của một đại lục. Chứng kiến phương pháp này, Nhiếp Vân sững sờ. Tinh cung chi linh truyền đến phương pháp, rõ ràng là tinh luyện đại lục chi tâm trọng yếu nhất. Một đại lục chi tâm cực kỳ khó có thể tinh luyện, nghe nói lúc trước võ đạo sư vì tinh luyện phù thiên chi tâm, luyện chế chín trưởng giáo ấn hao tốn một cái giá cực lớn, hao phí trọn vẹn gần ngàn năm. Phương pháp luyện chế thân thể này rõ ràng yêu cầu cái này, để cho mình đi nơi nào tìm một đại lục chi tâm đây? Chẳng lẽ cống hiến chín trưởng giáo ấn do phù thiên chi tâm ngưng tụ ra? Nhiếp Vân lắc đầu. Phù thiên chi tâm là cam đoan để nhân tộc khống chế phù thiên đại lục. Cho dù bây giờ đang ở trong tay mình, bị mình luyện hóa, nhưng là hy vọng để cả nhân tộc đối kháng yêu tộc. Một khi luyện chế thành vật khác, chẳng khác nào triệt để hủy diệt, không còn lực lượng cùng năng lực khống chế phù thiên đại lục. Mà phù thiên đại lục mất đi phù thiên chi tâm, cũng sẽ trở nên hoang vu, không không thích hợp nhân tộc sinh tồn, từ từ suy bại. Vì luyện hóa Bắc Đẩu Tinh Cung, liền làm cho cả Phù Thiên Đại Lục hủy diệt, nhân tộc ở vào trong nguy hiểm, cho dù Nhiếp Vân Tâm ngoan thủ lạt, cũng làm không được. Tông chủ, làm sao vậy? Lão tử quỷ thấy Nhiếp Vân cùng Tinh Cung Chi Linh nói chuyện một hồi, đứng tại nguyên chỗ trầm tư, hỏi. Là như thế này, Nhiếp Vân biết rõ hắn kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ có biện pháp, nên không che giấu. Vừa rồi cùng Tinh Cung Chi Linh đối thoại một năm một mười nói ra. Lạc Khuynh Thành nghe Nhiếp Vân thừa nhận mình là người của hắn, khuôn mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên hạnh phúc nồng đậm. Tông chủ, ngươi hỏi thoáng một phát, nó cần đại lục chi tâm, bất luận lục địa lớn nhỏ đều được sao? Lão tử quỷ nghe hắn nói, đột nhiên hỏi. Ân, Nhiếp Vân gật đầu hỏi một tiếng. Đại lục chi tâm là mấu chốt để cho linh tính của ta ngưng tụ ra linh hồn, mặc kệ lớn nhỏ đều được, chỉ cần cấp bậc thân thể đủ cao là được rồi. Tinh Cung Chi Linh nói. Nghe xong lời của nó, Nhiếp Vân nói cho bọn người lão tử quỷ lần nữa. Tinh Cung Chi Linh sử dụng ngôn ngữ đặc thù, chỉ có hắn có thể nghe hiểu. Bọn người lão tử quỷ căn bản không biết nói cái gì. Tông chủ, luyện chế thân thể không quan tâm lục địa lớn nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể ngưng luyện khí hải chi tâm ra, luyện chế thân thể cho nàng. Lão tử quỷ nói. Khí hải đại lục chi tâm. Nhiếp Vân sửng sốt một chút, lập tức nói, coi như là khí hải chi tâm, ngưng luyện ra cũng cần không ít thời gian a. Cô đọng Phù Thiên chi tâm, võ đạo sư tổ hao phí gần ngàn năm, cho dù khí hải đại lục nhỏ, cũng là một phiến đại lục, muốn ngưng luyện ra khí hải chi tâm, chỉ sợ không có vài chục năm mấy trăm năm, là căn bản không có khả năng hoàn thành. Điểm ấy tông chủ yên tâm, ngươi còn nhớ tại sao Tử Hoa Động Phủ lại đặt ở khí hải đại lục không? Một là trấn áp số mệnh của khí hải đại lục, hai là trấn áp khí hải chi tâm. Hạch tâm chính thức của khí hải đại lục bị trấn áp ở địa phương trước kia đặt Tử Hoa Động Phủ. Trải qua nhiều năm trấn áp như vậy, đã không sai biệt lắm. Chỉ cần đi qua, dùng không được bao lâu thời gian là có thể ngưng luyện ra. Lão tử quỷ nở nụ cười. A. Còn có loại thuyết pháp này, vậy thì tốt. Nghe được lão tử quỷ nói, Nhiếp Vân nở nụ cười. Chỉ cần chậm chế thời gian không nhiều, ngược lại là có thể đi làm. Thăng thiên chi lộ ở địa phương nào? Đã có phương pháp, Nhiếp Vân không nghĩ nhiều nữa, hỏi tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1277, trở lại khí hải đại lục. 2. Thăng thiên chi lộ là phương pháp duy nhất tiến vào linh giới, ngay ở khí hải đại lục mà các ngươi mới vừa nói. Bất quá địa phương cực kỳ che giấu, lại liên lụy tới rất nhiều đại năng ở linh giới. Sau khi ngươi ngưng tụ thân thể cho ta mang ngươi đi qua. Bằng không thì, chỉ bằng ngươi mà nói, là quyết tìm không thấy. Tinh Cung Chi Linh ý thức lập lòe, chậm rãi nói. Ân, đúng rồi. Ngươi nói không cách nào ngưng tụ thân hình cho ngươi, là không thể luyện hóa. Vừa rồi Minh Hinh định dùng thủ đoạn gì luyện hóa ngươi? Đột nhiên trong nội tâm khẽ động, Nhiếp Vân nhớ tới một sự kiện. Vừa rồi nữ nhân kia có hai loại phương pháp luyện hóa ta. Thứ nhất, để cho ta cưỡng ép đoạt xá nữ nhân của ngươi. Bất quá, nàng hẳn không phải là dùng phương pháp này, mà là loại thứ hai. Loại thứ hai rất đơn giản. Là dùng thủ đoạn đặc thù thôn phệ linh tính của ta, sau đó dùng linh hồn của nàng chuyển biến thành, trở lại linh giới. Có thể tìm Hoàng Vương Đại Nhân, để cho nàng dùng đại thủ đoạn tách ra lần nữa. Tinh Cung Chi Linh nói, thật độc ác. Nghe đến đó Nhiếp Vân rốt cục hiểu được vì sao Minh Hinh không sợ trời không sợ đất, vì Hoàng Vương Đại Nhân không tiếc tử vong rồi, nguyên lai ôm loại ý định này. Ngươi đưa chúng ta ra Tinh Cung. Hiện tại ta đi ra ngoài cô đọng thân hình cho ngươi. Nghe được giải thích, Nhiếp Vân trầm tư một chút nói. Hiện tại đã không cách nào luyện hóa Bắc Đẩu Tinh Cung. Tiếp tục xoắn suýt ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng mau chóng nghĩ biện pháp luyện chế thân thể cho nó. Dù sao Minh Hinh, Minh Hồng, Thiên Yêu Thánh Hoàng đều chết hết. Thất kiếm lại bị tinh phủ thu hồi. Trừ mình ra, không có khả năng có người tới được đây. Luyện hóa đối phương, đây là một đạo linh hồn ý thức của ta, một khi ngươi luyện chế ra thân thể, chỉ cần cảm ứng đạo ý thức này, sẽ được truyền tống trở về. Tinh cung chi linh truyền vào trong óc Nhiếp Vân một cổ ý niệm. Ân, phong ấn cổ ý niệm này, Nhiếp Vân đi tới trước mặt bọn người lão tử quỷ. Chúng ta về trước đi, hết thảy trở về rồi hãy nói. Hô một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy hào quang lóe lên, từ trong không gian bay ra ngoài, lần nữa mở to mắt, đã về tới thời không loạn lưu. Quay trở lại Hóa Vân Tông, thực lực tăng nhiều, lại nhận thức đúng phương hướng, Nhiếp Vân vẽ một cái, xé rách thời không loạn lưu, mang theo mọi người nhảy lên, chỉ chốc lát lần nữa trở lại Hóa Vân Tông. Lần này đi tìm Bắc Đẩu Tinh Phủ, đã lấy được thành công cực lớn, nhất là Nhiếp Vân, chẳng những rất nhiều thiên phú dung hợp tấn cấp, thực lực càng đột phá bí cảnh đệ cửu trọng, lý giải kiếm thuật cũng đạt tới cảnh giới mệnh kiếm, thực lực bảo tăng không chỉ gấp 10 lần. Hạ Hành tiền bối, đây là tiên thiên linh khí, cho dù linh hồn của ngươi đạt tới bí cảnh đệ cửu trọng, nhưng thân hình vẫn không có đạt tới, dùng những tiên thiên linh khí này đột phá a. Lạc Khuynh Thành, linh hồn của ngươi đầy đủ, chênh lệch đúng là khống chế lực lượng, hảo hảo củng cố thoáng một phát, cũng có thể đi vào bí cảnh đệ cửu trọng, đây là tiên thiên linh khí. Giao Long lão tổ, thực lực của ngươi đã sớm nên đột phá, thiếu chỉ là linh khí. Vừa về tới tông môn, Nhiếp Vân triệu tập tất cả mọi người lại, lấy ra tiên thiên linh khí chứa ở trong bình ngọc, phân phát xuống dưới. Trên người hắn có không ít tiên thiên linh khí, giữ lại cũng vô dụng, vẫn là nghĩ biện pháp chuyển hóa thành sức chiến đấu cho thỏa đáng. Phân phát xong tiên thiên linh khí, trở lại Tử Hoa động phủ. Ngươi không sao chứ? Đi tới Tiểu Long trước mặt, Nhiếp Vân cẩn thận hỏi. Ta không sao, cho ta chút tiên thiên đó linh khí a. Chứng kiến hắn, Tiểu Long lộ ra biểu lộ trông mà thèm. Nhiếp Vân mở đại điện, tiên thiên linh khí liền tán giật ra, đã cho nó nghe thấy được mùi. Không có vấn đề, ngươi ăn đi. Đối với Tiểu Long vì mình ngay cả tính mệnh cũng không để ý, Nhiếp Vân không có chút keo kiệt nào. Được, nghe được đồng ý, Tiểu Long hưng phấn đến nhảy lên, căn bản nhìn không ra bộ dáng bị thương chút nào, lập tức nhảy vào đại điện chứa đầy tiên thiên linh khí, miệng lớn nhấm nuốt. Qua không biết bao lâu, cửa đại điện mở ra, Tiểu Long vỗ bụng ở một cái đi ra. Thấy nó xuất hiện, Nhiếp Vân nhìn lại đại điện, vừa xem xét, liền thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy tiên thiên linh khí trong cả điện bị thằng này ăn sạch sẽ, vừa đi vừa ở một cái, nào còn có bộ dáng bị thương, thật sự là biến thái. Chứng kiến tràng cảnh này, Nhiếp Vân đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, thầm mắng một tiếng. Không hổ là ngũ trảo kim long, huyết mạch đứng ở thế giới đỉnh phong nhất, trước kia thoạt nhìn mơ màng muốn chết, sau khi ăn no nê, lập tức dung quang tỏa sáng, quả thực quá biến thái rồi. Thấy nó không có việc gì, Nhiếp Vân không quản nữa, lần nữa trở lại Lăng Tiêu Đỉnh. Lúc này đám người hội tụ còn không có tán đi, đều ở trong điện, lặng lặng ngồi, từng người tu luyện. Hiện tại Hóa Vân Tông tu luyện đã trở thành bầu không khí, mỗi đệ tử trưởng lão đều không lãng phí thời gian. Ta ý định quay trở lại Khí Hải Đại Lục, các ngươi ai nguyện ý cùng ta trở về? Tiến vào đại điện, Nhiếp Vân cười hỏi. Quay trở lại Khí Hải Đại Lục, ta muốn về. Nghe nói như thế, Thiết Lan là cái thứ nhất tỏ vẻ đồng ý. Lúc trước nàng cùng Nhiếp Vân đến Phù Thiên Đại Lục, lẻ loi một mình, người nhà đều không tới. Hiện tại có thể trở về, tự nhiên vui mừng. Chúng ta ly khai Lạc Thủy Thành thời gian lâu rồi, cũng muốn trở về nhìn xem. Đúng vậy, cùng một chỗ quay trở lại a. Nhiếp Khiếu Thiên, Nhiếp Linh, Nhiếp Tiểu Phượng nghe được muốn về Khí Hải Đại Lục, con mắt sáng ngời, đồng thời nở nụ cười. Ta cũng đi. Lạc Khuynh Thành, Lạc Chiêm Hào cũng gật đầu tỏ vẻ. Có người mở miệng, Phùng Tiêu, Dương Ngạn, Bách Hoa Tu, Mộ Thanh, Mộ Hà. Lúc trước cùng theo Nhiếp Vân đến Phù Thiên Đại Lục lưu lạc, đều ý định trở về một chuyến. Nhiếp Vân biết rõ mặc kệ đi địa phương nào, quê quán ở trong lòng vĩnh viễn trọng yếu nhất, lúc này gật đầu, cũng không cự tuyệt tuyệt. Trước kia đến Phù Thiên Đại Lục bởi vì khoảng cách quá xa, không có cách nào, bây giờ có thực lực, một tay xé không gian vỡ vụn, vô luận mang bao nhiêu người cũng không có việc gì. Tông chủ, ta cũng qua, bằng không chỉ sợ ngươi căn bản không biết làm sao luyện hóa khí hải chi tâm. Lão tử quỷ cũng nói, Vậy được rồi, hiện tại chúng ta xuất phát. Xác định nhân viên ly khai, Nhiếp Vân đứng dậy, nhẹ nhàng điểm một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1278, Nhiếp thị đế quốc 1. Ầm ầm, thiên địa xuất hiện một thông đạo cự đại, mọi người Đàm Tiếu Tà Tà đi vào thông đạo, lần nữa mở mắt, phát hiện đã về tới Khí Hải Đại Lục. Khí Hải Đại Lục, chúng ta trở về rồi. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, không có tạo hóa chi khí đặc thù chấn động, Nhiếp Vân nói: "Kiếp trước đã từng từ Phù Thiên Đại Lục trở lại Khí Hải Đại Lục, bất quá khi đó là đến báo thù, lúc ấy Thần Phong Đế Quốc tứ đại gia tộc bị diệt sát toàn bộ, là vì báo thù cho Thiết Lan. Kiếp này, thực lực chẳng những cường đại hơn kiếp trước rất nhiều, tất cả cừu hận đã báo qua, trở về chỉ là vì khí hải chi tâm, về Lạc Thủy Thành trước." Nở nụ cười một tiếng, Nhiếp Vân mang theo mọi người nhẹ nhàng khẽ động, kéo dài qua mấy ngàn vạn dặm, lần nữa trở lại địa phương quen thuộc. "Ân, cái này thật sự là Lạc Thủy Thành sao?" Trở lại địa phương, chứng kiến tràng cảnh trước mắt, bọn người Lạc Khuynh Thành, Nhiếp Vân, toàn bộ nhịn không được sững sờ, có chút ngây người. Lạc Thủy Thành xuất hiện ở trước mặt mọi người cùng trong trí nhớ là hoàn toàn bất đồng. Trong trí nhớ, Lạc Thủy Thành chỉ là tiểu thành bình thường, tường thành thấp bé, nhân viên thưa thớt, kém xa Thần Phong Thành cùng Quang Minh Thành, chớ nói chi là so sánh với Hóa Vân Thành ở Phù Thiên Đại Lục. Nhưng thành thị xuất hiện ở trước mắt mênh mông bát ngát, rộng lớn vô biên, chẳng những tường thành cao lớn, khí phái rộng rãi, dòng người khởi động, tình cảnh vui sướng hướng quang vinh, cho dù so ra kém Hóa Vân Thành, thậm chí không bằng Vinh Thiên Thành của Dịch Thanh, lại thật khuyết trương lớn hơn rất nhiều, thậm chí rộng lớn hơn cả Quang Minh Thành. So sánh với Lạc Thủy Thành ở trong trí nhớ, là không cùng một cấp bậc. Vèo, bọn người Nhiếp Vân rơi xuống. Nhiều người có thể phi hành như vậy, chẳng lẽ đều là cường giả chí tôn? Nhiều cường giả chí tôn như vậy, quá cường đại. Không đúng, các ngươi nhìn cường giả chí tôn trước nhất kia, tại sao giống Nhiếp Vân bệ hạ như vậy? Ân, thật đúng là có chút giống. Vừa rơi trên mặt đất, liền gây ra xôn xao, vô số người bái phục. Ở trên mặt đất, nhìn về phía mọi người tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái. Trong ý thức của mọi người ở Khí Hải Đại Lục, có thể phi hành chỉ là cường giả chí tôn, đột nhiên chứng kiến nhiều như vậy, để cho bọn hắn mất đi đúng mực, một cái hưng phấn khó có thể ngăn chặn. Nhận thức ta, đối với mọi người sùng bái, Nhiếp Vân càng kỳ quái, nếu như nói Lạc Thủy Thành lúc trước, nhận biết mình có lẽ cũng không ít, hiện tại Lạc Thủy Thành khuyết trương lớn như vậy, nhân số tăng mấy trăm lần, làm sao còn có người nhận ra? Nhiếp Vân ngươi xem, ngay thời điểm hắn nghi hoặc, đột nhiên nghe được Lạc Khuynh Thành ở cách đó không xa cười khẽ một tiếng, chỉ về phía trước. Ân, theo ngón tay của nàng nhìn lại, Nhiếp Vân lập tức cười khổ. Chỉ thấy trước cửa thành, một tượng đá cự đại đứng sừng sững, cao vài chục mét, cơ hồ tương đương tường thành, khuôn mặt thanh tú anh tuấn, hai mắt để lộ ra hào quang kiên nghị, oai hùng bất phàm, không phải mình thì là ai? Khó trách những người này vừa nhìn thấy mình liền có thể nhận ra. Có tượng đá lớn như vậy đối lập, nhận không ra mới thực kỳ lạ. Có chuyện gì, ở ngoài hoàng thành của Nhiếp thị đế quốc cũng dám xôn xao ồn ào, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Thời điểm mọi người ở đây nghị luận nhao nhao, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, nội thành đi ra mấy chục binh sĩ mặc áo giáp, người cầm đầu hai hàng lông mày dựng thẳng, khí tức rộng rãi. Lại là khí hải đệ lục trọng thành cương cảnh. Thành cương cảnh, đối với khí hải tu luyện giả mà nói, tương đương tiến dần từng bước, được cho là người trên người rồi. Hồi bẩm Lộ Trương đại nhân, không phải chúng ta huyên náo, mà bọn hắn là cường giả chí tôn. Trong đám người có một dân chúng vội vàng chỉ bọn người Nhiếp Vân. Cường giả chí tôn, cường giả chí tôn đang ở hoàng cung tổ chức hội nghị, nào còn có chí tôn khác. Nhất định là thế hệ mô danh chuộc tiếng. Binh sĩ thành cương cảnh Lộ Trương kia tức giận hừ một tiếng, quay đầu nhìn bọn người Nhiếp Vân, mới nhìn thoáng qua, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sắc mặt hưng phấn đến đỏ lên, nói chuyện cũng có chút run rẩy. Binh sĩ Lộ Trương, bái kiến, bái kiến. Nhiếp Vân bệ hạ, A, thấy người này không hề do dự trực tiếp quỳ xuống, hơn nữa hô lên danh tự, Nhiếp Vân sửng sốt. Ngươi nhận thức ta? Thuộc hạ từng ở lúc bệ hạ vây công Quang Minh Thành, may mắn gặp qua một lần, cho nên có thể nhận ra dung mạo của bệ hạ. Lộ Trương hưng phấn đến đầu đầy mồ hôi. A, Nhiếp Vân gật đầu. Ban đầu ở khí hải đại lục, sát phạt quả quyết, khí thế như cầu vồng, nhận biết mình rất nhiều, mà mình chỉ nhớ một ít nhân vật nổi danh, một thành cương cảnh nho nhỏ đối với Chí Tôn lúc trước mà nói, không coi vào đâu. Hắn là Nhiếp Vân bệ hạ, dĩ nhiên là thật. Thật vinh hạnh a, hôm nay có thể tới nơi này, là sự tình sáng suốt nhất đời này của ta. Ta vậy mà tận mắt nhìn thấy Nhiếp Vân bệ hạ. Nếu Trương Giao biết ta đã gặp bệ hạ, nhất định sẽ truy trước hỏi sau. Chứng kiến cường giả thành cương cảnh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mở miệng gọi bệ hạ, những người khác rốt cục xác nhận thân phận của thiếu niên trước mắt, đồng loạt quỳ xuống, cả đám lộ ra thành kính. Nhiếp Vân đối với bọn họ mà nói chính là một thần thoại, một truyền kỳ, từ Lạc Thủy Thành lập nghiệp, từng bước một tiến về phía trước, giống như sao băng trở thành nhân vật danh chấn đại lục, sặc sỡ lóa mắt. Ai cũng không thể phai mờ. Sự tích của hắn được truyền tụng thành các loại phiên bản, rất nhiều hài từ 6-7 tuổi đều có thể nói ra vô số sự tích anh hùng của hắn. Đại chiến Thần Phong Thành, diệt Lưỡng Giới Sơn, vây công Thánh Quang Thành. Từng kiện tính gộp lại, để cho hắn trở thành thần thoại. Ta hỏi ngươi một chút, chứng kiến bộ dạng của mọi người, như là tín ngưỡng thần linh, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Sao Lạc Thủy Thành biến thành bộ dạng như vậy? Hoàng Thành, cái gì Hoàng Thành đế quốc? Hồi bẩm bệ hạ, sau khi ngươi ly khai đại lục, Lạc Tiểu Phong bệ hạ thuận lợi thống nhất 7 quốc. Khí hải đại lục ở trong 3 tháng liền hoàn thành nhất thống, thành lập nên Nhiếp Thị đế quốc. Bệ hạ là khai quốc đại đế, lập thủ đô ở Lạc Thủy Thành, ở đây đúng là Hoàng Thành của Nhiếp Thị đế quốc. Lộ Trương nghe Nhiếp Vân hỏi, vẻ mặt kích động cùng hưng phấn nói. Với hắn mà nói, có thể giới thiệu cho thần tượng là một loại vinh hạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, Nhiếp Thị Đế Quốc. 2. Động tác của Lạc Tiểu Phong thật đúng là rất nhanh. Nghe được giải thích, Nhiếp Vân hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước rời đi, Lạc Tiểu Phong đã đạt đến đoạt thiên tạo hóa cảnh. Ngoại trừ cường giả ở cổ thành thì cơ hồ không có địch thủ, hơn nữa có được 10 tấm phù lục mình toàn lực luyện chế, nhất thống nhân tộc ở khí hải đại lục nên không thành vấn đề, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, mới ly khai không đến một năm, tại đây liền xuất hiện biến hóa cực lớn, long trời lỡ đất. Hơn nữa làm sao cũng không nghĩ tới Lạc Thủy Thành lại thành Hoàng Thành, xem ra chủ yếu là vì kỷ niệm mình. Bây giờ Lạc Tiểu Phong đang ở Hoàng Cung. Nhiếp Vân hỏi, Lạc Tiểu Phong bệ hạ đang ở Hoàng Cung cùng rất nhiều cường giả Chí Tôn tổ chức hội nghị. Lộ Trương nói, ân, chúng ta đi Hoàng Cung a. Đã biết tin tức muốn biết, Nhiếp Vân không muốn dây dưa ở đây, lập tức quay đầu nói với bọn người Lạc Khuynh Thành một tiếng, thân hình mọi người khẽ động, biến mất tại chỗ. Đi rồi hả? Tốc độ thật nhanh, không thể nào nhìn thấy, đây mới là cao thủ. Không hổ là Nhiếp Vân bệ hạ, quá mạnh mẽ, quả thực lợi hại. Trước kia Phúc Tường Chí Tôn còn tự xưng tốc độ nhanh nhất khí hải đại lục, nhưng so với Nhiếp Vân bệ hạ, còn không bằng ốc sên. Nghe được thanh âm ly khai vang lên, mọi người liền chứng kiến bọn người Nhiếp Vân hư không tiêu thất, tốc độ cực nhanh, trợn tròn trong mắt cũng nhìn không thấy. Ở trước mặt loại tốc độ này, trước kia tất cả cường giả được xưng tốc độ đệ nhất, cái gì cũng không tính. Trong Hoàng Cung Lạc Thủy Hoàng Thành, Lạc Tiểu Phong bận một bộ trường bào màu vàng kim óng ánh ngồi ở trên vương tọa. Hắn lúc này cùng lúc trước Nhiếp Vân nhìn thấy ở trong phòng giam là hoàn toàn bất đồng. Lúc ấy khí tức uể oải, tinh khí thần trăm không còn một, mà bây giờ khí như cầu vồng, trong mắt có sinh tử sáng tắt, khống chế lấy lực lượng xả tắc, không tự chủ được để lộ ra uy thế vô tận. Hôm nay triệu tập chư vị cường giả Chí Tôn tới, là vì người cổ thành gần đây một mực tới quấy rối, nói Nhiếp Vân bệ hạ của chúng ta hủy hoại Linh Tê Thiên Cung của bọn hắn, hướng chúng ta đòi lại công đạo, chư vị có ý kiến gì không? Phất tay một cái, Lạc Tiểu Phong không giận tự uy. Hừ, đám người kia là biết rõ Nhiếp Vân Bệ đi Phù Thiên Đại Lục, tạm thời về không được mới dám hung hăng càn quấy như thế. Nếu bệ hạ vẫn còn, nào đến phiên bọn hắn càn rỡ. Lời nói mặc dù như thế, nhưng đám người kia thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Rõ ràng có 5 bí cảnh nhị trọng nguyên thánh cảnh, còn có một đạt đến bí cảnh đệ tam trọng bất hủ cảnh. Loại thực lực này, thật có chút khó có thể đối phó. Chúng ta liều mạng là được. Nhiếp thị đế quốc chúng ta nhất thống đại lục, còn chưa sợ qua ai. Không thể tranh đấu với bọn họ, chủ yếu là chúng ta không có cường giả có thể đối kháng. Nếu như cưỡng ép sử dụng phù lục mà bệ hạ lưu lại, ngược lại có thể đánh chết những người này, nhưng sẽ liên lụy không ít dân chúng ở Hoàng Thành, phiền toái không nhỏ. Ai, mấu chốt là chúng ta quá phế vật, Nhiếp Vân bệ hạ để lại nhiều bảo bối như vậy, chúng ta cũng không thể lần nữa đột phá, vậy mà để cho một cổ thành nho nhỏ bức bách. Nghe được Lạc Tiểu Phong nói, trong điện vang lên nghị luận liên tiếp. Đại lục nhất thống, tất cả cường giả trí tôn tụ tập một đường, có tới mấy trăm, đủ thấy trong một năm Nhiếp Vân ly khai, lại có không ít người đột phá. Bức bách. Hừ, chúng ta bức bách chính là các ngươi. Nhiếp Vân kia làm hại căn cơ của chúng ta đoạn tuyệt, ta muốn cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiếng nghị luận của mọi người còn không có chấm dứt, đột nhiên nghe một người ở trong điện nói. 6 nhân ảnh đột ngột xuất hiện. Đúng là cổ thành 5 đại trang chủ cùng thành chủ. Lúc này 5 người đằng đằng sát khí, nhìn về phía mọi người trong điện mang theo vẻ mặt hung ác. Tựa hồ trải qua gần 1 năm, bọn hắn rốt cục biết rõ Mộ Vân lúc trước là thần thánh phương nào. Linh Tê Thiên Cung hủy diệt, căn cơ đoạn tuyệt, dừng lại ở cổ thành cũng không có tác dụng. Bọn hắn một đường đi đến nơi này, nợ máu trả bằng máu. Lúc trước Nhiếp Vân bệ hạ chỉ là trí tôn cảnh có thể cho các ngươi chật vật không chịu nổi. Hiện tại đến Phù Thiên Đại Lục, chỉ sợ sớm đã đột phá đoạt thiên tạo hóa cảnh. Các ngươi dám động thủ với chúng ta, chẳng lẽ không sợ hắn quay trở lại báo thù? Thấy 6 người này không kiêng nể gì cả, Lạc Tiểu Phong đứng lên, trong lời nói để lộ ra một cổ uy thế. Trả thù. Ha ha, Phù Thiên Đại Lục cường giả như mây. Hiện tại chỉ sợ hắn sớm đã chết rồi. Cho dù không chết, ngươi cho rằng hắn đi đến đó còn có thể trở về sao? Ngươi cho rằng Phù Thiên Đại Lục là chợ bán thức ăn, còn có thể đi dạo trở về? Hừ, xem ra lần trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Thứ không biết trời cao đất rộng, còn không quỳ xuống cho ta. Sắc mặt của cổ thành thành chủ trầm xuống, bàn tay lớn chảo một cái, khí lưu liền sền sệt. Lạc Tiểu Phong còn không có kịp phản ứng, bị hắn lăng không chộp vào lòng bàn tay, quỳ rạp xuống đất. Tuy Lạc Tiểu Phong khống chế quyền thế, thực lực cũng không yếu, nhưng chỉ có bí cảnh đệ nhất trọng pháp lực cảnh, so với thành chủ là bí cảnh tam trọng bất hủ cảnh, còn có chênh lệch rất lớn. Buông bệ hạ ra, chứng kiến bệ hạ bị người ép quỳ rạp xuống đất, chí tôn trong điện đều dâng lên nhiệt huyết. Loại vũ nhục này thật sự quá lớn. Ở trong tiếng gầm gừ, mấy chục cường giả trí tôn đồng thời ra tay, cả gian phòng bị kiếm quang, đao mang, khí kình tràn ngập, lực lượng trùng kích, phiến đá trong điện xuất hiện rạn nứt. Không biết sống chết, toàn bộ gục xuống cho ta. Thành chủ thấy một đám trí tôn cũng dám động thủ với hắn, liên tục cười lạnh, tay phải đưa về phía trước, ầm vang một tiếng, dầm. Mấy chục trí tôn liên hợp lại cũng không thừa nhận được một chiêu công kích của hắn, đồng thời nằm dạp trên mặt đất, cuồng phun máu tươi, bị trọng thương. Đoạt thiên tạo hóa cảnh cửu trọng, mỗi một tầng đều có chênh lệch như thiên địa, thành chủ thành cổ có thực lực bí cảnh tam trọng, Lạc Tiểu Phong là pháp lực cảnh cũng không phải đối thủ, chớ nói chi là một ít trí tôn bình thường. Thoáng một phát không có đánh chết toàn bộ, đã tính toán lưu tình rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1280, kia chính là linh giới Nhiếp Vân bệ hạ của các ngươi, làm hại thành cổ chúng ta diệt đạo thống, Linh Tê Thiên Cung sụp đổ, cơ nghiệp tổ tông lưu lại vài vạn năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay, ta cũng làm cho hắn thừa nhận loại thống khổ này, cho hắn biết, người thành cổ chúng ta cho dù chết trận, cũng không phải có thể đơn giản vũ nhục. Đánh té đám đông xuống đất, thành cổ thành chủ cười lạnh một tiếng. trong thanh âm mang theo âm độc lạnh lùng. Ha ha, một đám đáng thương mà thôi, thời điểm Nhiếp Vân bệ hạ ở đây, cho dù cho các ngươi 10 lá gan cũng không dám đến. Biết rõ bệ hạ không có mặt, mới dám nhảy ra làm lão sói vẫy đuôi, thật sự là buồn cười, có bản lĩnh thì giết ta. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi biết, nhân vật thiên tài như bệ hạ, mặc dù phù thiên đại lục cũng trói không được hắn, tối đa 10 năm, 10 năm sau, chỉ cần hắn trở về, biết rõ chuyện của chúng ta, tuyệt đối sẽ diệt sát thành cổ bọn ngươi chó gà không tha. Đột nhiên Lạc Tiểu Phong cất tiếng cười to, trong mắt chẳng những không có sợ hãi, còn mang theo thương cảm nồng đậm, tựa hồ hắn quỳ rạp xuống đất mang theo tôn nghiêm, mà 6 người trước mắt mới là kẻ đáng thương lớn nhất. Đúng vậy, ngươi muốn giết cứ giết. Tuy chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng Nhiếp Vân bệ hạ nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Chỉ cần ngươi dám động thủ, phải nghĩ đến về sau toàn bộ chủng tộc bị diệt. Nhiếp Vân bệ hạ thiên phú kỳ tài, cho dù ở phù thiên đại lục cũng sẽ nổi bật, xông ra một bầu trời. Một khi biết rõ các ngươi sở tác sở vi, nhất định sẽ đánh chết bọn ngươi, một tên cũng không để lại. Các chí tôn khác, tất cả đều giống lên, cả đám không có khủng hoảng khi gặp nguy hiểm, ngược lại mang theo tín ngưỡng nào đó. Trải qua Lạc Tiểu Phong hun đúc, bọn hắn đối với Nhiếp Vân bệ hạ là cực kỳ sùng bái. Trông cậy vào Nhiếp Vân, các ngươi nằm mơ à, hiện tại ta liền để các ngươi gặp Diêm Vương. Nghe được mọi người kêu to, chứng kiến ánh mắt thương hại của bọn hắn, thành cổ thành chủ tức giận đến oa oa gọi bậy, pháp lực hùng hậu kích động, một thủ ấn vỗ xuống. Chết rồi sao? Chứng kiến một trường uy lực như thế, Lạc Tiểu Phong cùng với rất nhiều chí tôn đồng thời nhắm mắt lại, bất quá con mắt đóng một hồi, nhưng không phát hiện bất luận khác thường gì, vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 nhân ảnh chẳng biết lúc nào đột ngột xuất hiện ở trong đại điện. Công kích uy lực cực lớn của thành chủ là bị một người trong đó đánh tan. Ai nói trông cậy vào ta là nằm mơ? Thiếu niên kia hừ nhẹ một tiếng, mọi người liền chứng kiến năm trang chủ cùng thành cổ thành chủ bẹp, bẹp, bẹp, bẹp, bẹp, bẹp đồng thời nằm sấp trên mặt đất, tứ chi giang ra, cả đám như con cóc bị thương. Nhiếp Vân bệ hạ, một màn khiếp sợ, để cho mọi người sững sờ chỉ chốc lát. Chợt Lạc Tiểu Phong nhận ra thiếu niên trước mắt, vội vàng đứng lên. Hắn là Nhiếp Vân bệ hạ. Bệ hạ từ Phù Thiên Đại Lục trở về. Phù Thiên Đại Lục không phải cực kỳ xa xôi, cơ hồ không cách nào trở về sao? Bệ hạ là người nào? Là tuyệt thế thiên tài triệu năm có một, người khác về không được, không có nghĩa là bệ hạ về không được. Từng tiếng nghị luận vang lên, trước kia rất nhiều người không nhận ra Nhiếp Vân. Lúc này mỗi người mắt lộ lửa nóng, có thể tận mắt nhìn đến loại nhân vật truyền kỳ này là mộng tưởng của từng tu luyện giả. Tất cả mọi người đứng lên đi. Chứng kiến biểu lộ của mọi người, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng bắn ra, mấy đạo mộc sinh chi khí phân biệt chui vào trong cơ thể từng chí tôn bị thương. Những chí tôn này chỉ cảm thấy linh hồn thân thể đạt được tiếp tế. Ầm ầm, thời gian nháy con mắt, mấy chí tôn vốn đạt tới cực hạn, linh hồn sắp đột phá khí hải đại viên mãn, liền lột xác đến linh cấp. Uy lực của mộc sinh chi khí thật sự quá lớn, cộng thêm năng lực khống chế linh hồn của Nhiếp Vân, để những người này phá tan cửa khẩu, linh hồn đột phá vô cùng đơn giản. Đa tạ bệ hạ tài bồi. Thoáng một phát đột phá, tinh thần của mấy chí tôn này xảy ra lột xác, biết rõ hết thảy đều là Nhiếp Vân ban tặng, đồng thời quỳ xuống. Lúc đầu ta đi thành cổ cướp đoạt linh tê tuyền thủy, hoàn toàn chính xác là không có cách nào, đạo thống của các ngươi bị hủy, linh tê thiên cung sụp đổ, có loại suy nghĩ này, làm việc cực đoan ta có thể hiểu được, ta không phải người hiếu sát, đã không có xuất hiện vấn đề lớn, chuyện ngày hôm nay, sẽ không đi so đo. Vung tay nâng mấy vị trí tôn dậy, Nhiếp Vân nhìn về phía đám người thành cổ thành chủ cười nói, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Cho dù ở thành cổ tao ngộ rất nhiều sự tình, nói không nên lời ai đúng ai sai, nhưng thành thị này từ xưa tới nay tự cấp tự túc, không tranh đấu với ngoại nhân, chưa bao giờ tiến công qua khí hải đại lục, cũng không đắc tội ai, không nên bị diệt như vậy. Nếu như chỉ bởi vì mình muốn cướp đoạt linh tê tuyền thủy của người ta, liền diệt đạo thống của bọn hắn, như vậy khác nào cường đạo. Ngươi không so đo. Bọn người thành chủ vốn tưởng rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe nói như thế, tất cả đều sững sờ. Nhiếp Vân đột nhiên xuất hiện, tiện tay đánh ngục bọn họ. Loại thực lực này viễn siêu tưởng tượng. Nhóm người mình bức bách thủ hạ của hắn, làm sao có thể buông tha. Ta chẳng những không so đo, còn có thể trả linh tê tuyền lại cho các ngươi. Hơn nữa đưa tặng các ngươi tạo hóa chi khí cùng vật tư tu luyện. Xem như ta đền bù đối với sự tình trước kia. Nhiếp Vân thở dài một tiếng nói.